Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 18, vây quét quỷ binh. Cái thứ nhất công hội vậy mà như thế nhanh chóng xuất hiện để Lục Vô cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trần Tử Vũ nhóm này ban sơ người chơi nhanh như vậy liền đạt đến cấp 20. Thế là hắn đóng lại con mắt, đem tầm mắt vùi đầu vào âm phủ, chỉ gặp tại âm phủ minh phủ chung quanh, chính vây quanh một sóng lớn người chơi, mà đứng tại bọn này người chơi trung tâm, thình lình chính là Trần Tử Vũ, cùng với NPC Lục Ma. Lúc này Trần Tử Vũ hưng phấn trong lòng, vì rồi xây dựng này đệ nhất công hội, các huynh đệ không biết ngày đêm tại U Hồn dãy núi luyện cấp. Cuối cùng cùng một chỗ gom rồi 50 hồn tệ. Lúc này mới sáng lập thành công. Tại mở ra công hội sau, công năng của hắn cột liền nhiều rồi công hội tuyển hạng. Chỉ cần là cùng một cái công hội, liền có thể lấy nhìn thấy cái khác công hội người chơi vị trí. Đồng thời còn khai thông rồi công hội nói chuyện phiếm cột. Đối với thành đoàn phát triển bọn hắn không thể nghi ngờ nhiều hơn rất nhiều trợ giúp. Đại ca, thu người không? Đại ca, cầu mang a, ta không có đừng bản sự, chính là so sánh sẽ nạp tiền. Thỉnh cầu vào hội, thu một chút. Bốn phía một đám người mới người chơi chính vây quanh Trần Tử Vũ nghĩ muốn vào guild tìm kiếm che chở, mà Trần Tử Vũ thì cười lấy tra xét xin người chơi tin tức. Chỉ lấy cấp 10 trở lên có thực lực người chơi. Bỏ ra chừng một giờ xét duyệt xong tin tức, Trần Tử Vũ liền quay đầu nhìn về rồi một bên vẻ mặt lạnh nhạt. Một luồng khí chất xuất Trần NPC Lục Ma. Lục đại ca, người đối lấy chiếm cứ Bắc Kỳ phía đông quỷ tướng Sát Na hiểu bao nhiêu? Nghe được Trần Tử Vũ nói quỷ tướng Sát Na, Lục Ma vẻ mặt bên trong hiện lên một luồng cừu hận. Uổng ta nghĩa phụ đối Sát Na một mảnh vun trồng, nhưng hắn vậy mà vì rồi lợi ích, lựa chọn rồi phản bội. Ta hận không thể tự tay đem nó giết chết. Đối với thường xuyên tại Minh Phủ tẩu vị bồi hồi Lục Ma, Trần Tử Vũ cảm giác hắn so sánh với NPC, càng giống là một cái có máu có thịt, có tình cảm người. Lục đại ca, này thu chúng ta khẳng định phải báo. Người biết rõ phía đông tình huống cụ thể à? Ta nghĩ đi trước tìm kiếm tình huống. Lục Ma sâu nhìn rồi thoáng qua Trần Tử Vũ, thở rồi một hơi. Này Sát Na quỷ tướng có được 10 vạn quỷ binh, thực lực khổng lồ, chiếm cứ phía đông dựa vào hoàng tuyền biển lưu ly khu vực. Nếu như ngươi muốn đi trinh sát nói, ngàn vạn phải chú ý tự thân an toàn, tuyệt đối không thể khoe khoang. Trần Tử Vũ trịnh trọng gật rồi lấy đầu. Sau đó tại công hội Tần Đạo phát rồi một câu giọng nói. Đại Long hội tất cả cấp 15 trở lên thành viên. Sau bữa cơm chiều Minh Phủ phụ cận tập hợp, chuẩn bị cùng một chỗ qua tìm tòi nhiệm vụ. Vương Đại Mãng, cùng một chỗ đi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hy vọng thuận tay chém giết mấy cái Sát Na quỷ binh. Khuôn mặt tươi cười. Tuyết Lê, Sông Nha, hoàn thành nhiệm vụ ta thì có 3 kiện lam trang rồi. Mỹ Tư Tư, Vương Siêu, vì rồi Bắc Kỳ Vương Vinh Quang. Nhìn thấy công hội nói chuyện phiếm cột hồi phục, Trần Tử Vũ khẽ mỉm cười. Sau đó lựa chọn rồi ló cao, dự định nhanh ăn chút gì xong trễ giờ sau đó tổ chức công hội bắt đầu cái thứ nhất tập thể nhiệm vụ. Mà tại Trần Tử Vũ sau khi đi, Lục Ma thân bên còn vây quanh rất nhiều người. Những người này phần lớn là nữ tính người chơi, hoàn toàn là bị Lục Ma dung mạo hấp dẫn, không ngừng quấn lấy Lục Ma cùng nó nói chuyện phiếm. Tại mấy ngày nay thời gian Lục Ma nội góp nhặt rồi đại lượng nữ tính người chơi nhân khí, mà lại Lục Ma trí nhớ bên trong cắm vào Bắc Kỳ đại địa rất nhiều trí nhớ, có thể nói là một cái hợp cách tân thủ thôn trưởng thôn, trợ giúp rất nhiều người chơi giải quyết rồi rất nhiều hoang mang, vì rồi phong phú các người chơi trò chơi niềm vui thú. cái thứ hai NPC cũng đã bị Lục Vô làm ra đến. Tên gọi thần bí thương nhân. Cái này NPC thiết lập là du đãng tại Bắc Kỳ đại địa may mắn thương nhân. Tìm tới người này người chơi nhưng lấy mua sắm thương thành không có hiếm hoi vật phẩm. Mắt nhìn các người chơi thường ngày, Lục Vô gọi Thượng Đế thị giác chuyển qua mua sắm rồi hồn tệ Diệp Tuyết Nhi bên kia. Theo lấy u hồn dãy núi ở trước mắt hiện lên, Lục Vô ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì tại chỗ rừng sâu, lại có một đội ngũ cưỡi sói quỷ binh tồn tại. Từ nơi này chút quỷ binh ăn mặc để Lục Vô nghĩ đến rồi Bắc Ly giới thiệu với hắn sát na quân đoàn. Quỷ lang kỵ, lúc này u hồn dãy núi một mảnh rừng rậm bên trong. Diệp Tuyết Nhi chờ trăm người đội nhỏ không ngừng hướng lấy quỷ lang kỵ khởi xướng tiến công. Mà ở cá thể thực lực trên rõ ràng có chênh lệch. Dẫn đến không ngừng có người chơi bị chặt giết. Bất quá này chẳng những không có dọa lùi người chơi. Tại Diệp Tuyết Nhi chỉ huy dưới, người chơi như không muốn mạng tên điên vậy lần lượt tiến lên. Đêm này đội quỷ lang kỵ sông tứ tán mở ra, giết cho ta riêng này chút Bắc Kỳ phản đồ. Nương theo lấy Diệp Tuyết Nhi gầm thét, thủ hộ thiên sứ các người chơi lần nữa khởi xướng rồi công kích. Đêm này những này quỷ lang kỵ vây vào giữa rừng lại chém mạnh. Rốt cục. Ở người chơi nhóm điên cuồng tiến công bên trong có mấy cái quỷ lang kỵ binh không chịu nổi. Từ sói lưng rơi xuống, nhưng mà nghênh đón hắn lại là các người chơi vô tình vung chặt. Đem nó chém giết tại nguyên nơi, bọn chúng muốn bỏ chạy, cho ta vây quanh, một cái đều không cho thả đi. Nhìn thấy quỷ lang kỵ không có ý định ham chiến muốn ly khai. Các người chơi tự nhiên không nguyện ý buông tha. Nên biết rõ vì rồi giết chết những này quỷ lang kỵ bọn hắn thế nhưng là hy sinh rồi rất nhiều huynh. Đệ rồi, lập tức đám người phần phật làm thành một vòng. Đem những này quỷ lang kỵ vây ở nguyên nơi. Nương theo lấy cự lang gào thét. Các người chơi không ngừng thắt chặt vòng vây. Mà mấy cái kia quỷ lang kỵ trên mặt cũng lộ ra rồi hoảng sợ. Bọn chúng không thể nào hiểu được. Nơi này tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy như thế quái dị quỷ tộc? Mà cái này chút quỷ tộc cũng đều thống nhất xưng chính mình vì Bắc Kỳ Vương hậu nhân. Nên biết rõ, Bắc Kỳ Vương tại sau khi chết, tất cả cấp dưới tất cả đều phản bội mới đúng. Nhưng những người này xuất hiện liền có vẻ hơi quỷ dị. Một cái không buông tha. Giết, nương theo lấy Diệp Tuyết Nhi khẽ kêu. Các người chơi cấp tốc thu nhỏ vòng vây, đè vào phía trước nhất cuồng chiến sĩ trực tiếp dùng nhục thể đón nhận quỷ lang kỵ binh đại đao. Vung chặt, dù là chết rồi cũng muốn ở tại thân trên chặt trên một đao. Tại loại này điên cuồng tiến công xuống, này đội nhỏ quỷ lang kỵ binh rốt cục không chịu nổi. Tại cái cuối cùng quỷ lang kỵ binh bị Diệp Tuyết Nhi trộm tập chém giết sau. Toàn bộ quỷ lang kỵ binh đội nhỏ toàn bộ vẫn diệt. Hoa, nghiêu bước, 666, rốt cục chém chết những này phản đồ rồi. Tuyết Nhi lão đại lợi hại. Các người chơi một hồi reo hò, mà Diệp Tuyết Nhi cũng đắc ý lộ ra rồi nụ cười. A, này quỷ binh bạo đồ vật rồi. Lúc này, quỷ lang kỵ binh thân thể bị thần khí phân giải. Đất trên lưu lại bọn chúng mặc trên người áo giáp cùng vũ khí. Hoa, cấp 10 đồ trắng nón trụ giáp, cấp 10 lam trang đại đao. Nhìn thấy tuôn ra vật phẩm vậy mà có thể xuyên mang. Đám người một hồi làm ồn, đều ba chân bốn cẳng tiến lên nghĩ muốn đi nhặt. Diệp Tuyết Nhi lại chưa đi ngăn cản, bởi vì nàng biết rõ đây là các người chơi nên được. Mà hắn thân trên liền cấp 10 đồ phòng ngự đều có rồi. Làm sao để ý những này hàng thông thường. Tại phân phối sau khi kết thúc, Diệp Tuyết Nhi mặt hướng đám người. Hào khí vung lên dao găm. Các huynh đệ đều đi ăn cơm tối. Sau bữa cơm chiều chúng ta xuất phát đi phía đông Lưu Ly. Lại tìm quỷ binh phản đồ giết. Đến lúc đó chúng ta nhân thủ một cái vũ khí. Đều có phần, chờ ta cấp 20 sau, ta liền đi tổ kiến công hội. Chúng ta muốn trở thành trò chơi này đệ nhất công hội. Các ngươi có lòng tin hay không? Có, phía dưới người chơi cùng kêu lên hét to. Nghe nói như vậy, Diệp Tuyết Nhi trên mặt lộ ra rồi nụ cười vui vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,